Tiệm tạp hóa âm dương, chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Y mỉm cười, đúng vậy, khó trách hắn lại muốn bắt anh Từ. Chắc là muốn dựa vào tà linh để tu luyện. Phương pháp này tôi chưa từng thấy qua và nó cũng rất kỳ quái. Mọi người ở trong nhà ăn trò chuyện một lúc. Thẩm Như Như từ Bùi Y biết được Lưu Tuyền đã bị giao cho bộ phận đặc biệt xử lý. Điện thoại di động của cô cũng bị giao nộp vì video lưu lại. Nó sẽ được gửi trả lại cho cô trong 2 ngày tới. Sự kiện ma mất tích mà cô trình báo trước đó cũng có liên quan đến Liên Vũ. Các thành viên được cử đi điều tra gặp chuyện không may. Thi thể đã được bộ phận đặc biệt tìm thấy và mang về. Bùi Y tiếp tục, nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Ứng dụng vẫn hiển thị rằng nó đang được thực hiện, chủ yếu là do hung thủ đã bỏ trốn. Vì vậy, tôi và anh Tiểu Thanh sẽ không quay lại thành phố S, mà sẽ nghỉ ngơi ở chỗ chú Ngô trong vài ngày. Đến khi mọi người đã bình phục thì chúng ta sẽ bàn bạc về kế hoạch lâu dài vào lúc đó. Khi những lời nói dối của Lưu Tuyền bị vạch trần, người tổn thương nhiều nhất chính là vợ chồng ông cụ Tây. Trong 2 năm qua anh ta đã vì họ mà làm rất nhiều việc. Như chính anh ta cũng đã nói, anh ta thực sự chăm sóc họ như cha mẹ ruột của mình. Và họ cũng chân thành coi anh ta như con cháu của mình. Bọn họ không hề nghĩ rằng anh ta chính là một trong những hung thủ giết chết con trai họ. Hai vợ chồng vô cùng đau khổ, nếu không biết xác con trai còn ở đó thì họ đã làm theo rồi. Giờ đây mối quan tâm duy nhất của họ là thi thể con trai. Vì lý do này mà họ đặc biệt thuê một ngôi nhà cũ gần Huyền Thiên Quan để ở, hàng ngày đến chùa thắp hương cầu nguyện cho con trai. Đồng thời lặng lẽ chờ đợi Thẩm Như Như và những người khác tìm thấy thi thể của con trai họ. Lúc đầu, đôi vợ chồng già vô cùng chán nản, nhưng chỉ trong vài ngày thì họ đã yêu thích cuộc sống yên tĩnh, thoải mái và nhịp độ chậm rãi ở thị trấn Mộ Nguyên. Ông cụ Tây thậm chí còn bắt đầu lại công việc dịch thuật văn học. Đó là một sở thích cá nhân đã bị bỏ rơi từ lâu. Nhìn thấy sự thay đổi của hai người thì Thẩm Như Như cũng thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt khi có mục tiêu và việc cần làm trong cuộc sống. Đừng để bản thân bị bế tắc bởi vì suy nghĩ quá nhiều. Lật Tử thỉnh thoảng sẽ xuất hiện và nhìn hai người này từ xa nhưng không hề thân thiết. Người và ma có con đường khác nhau. Đừng nói đến mặt mũi của anh ấy. Nếu để hai vị kia biết được chỉ càng thêm phiền muộn mà thôi. Sau khi tà linh của Từ Dẫn Châu được kiểm soát, màu da của anh bắt đầu cải thiện rõ rệt mà bằng mắt thường có thể nhìn thấy được. Chứng ho vướng víu bấy lâu nay đã biến mất và trạng thái toàn thân đang dần hồi phục. Dì Châu rất vui vì điều này. Mỗi ngày bà ấy đều nghĩ cách cho anh ăn nhiều loại thức ăn bổ dưỡng, tràn đầy năng lượng. Sau khi Từ Dẫn Châu uống canh đầu cá và canh gà đen trong vài ngày thì anh tìm một cái cớ để đến sống ở Huyền Thiên Quan. Để lại một số đối tác làm việc trong ngôi nhà cũ để tiếp tục nhận sự chăm sóc của dì Châu. Sân sau của Huyền Thiên Quan gần đây rất náo nhiệt, hai con vịt Tiểu Hắc và Tiểu Hoàng đặc biệt khó đối phó. Nói chính xác là Tiểu Hoàng thực sự không thích Tiểu Hắc. Ngày nào hai đứa nó cũng đánh nhau to, có lẽ là bởi vì uống nước tinh khiết mà lớn lên nên Tiểu Hoàng rất dũng cảm. Nhiều lần suýt nữa đem Tiểu Hắc đánh té sát mặt đất. Hơn nữa nó có ý thức lãnh thổ rất cao. Nó chỉ chiến đấu trong phạm vi hàng rào, và một khi Tiểu Hắc chạy ra ngoài thì nó sẽ không thèm đuổi theo nữa. Mạch Mạch thấy Tiểu Hắc đáng thương nên đóng lồng cho nó và đặt ở mép bồn hoa làm ổ, nhưng Tiểu Hắc lại thích bị ngược đãi. Nó nằng nặc đòi ngủ ở hàng rào mà không thèm nhìn cái lồng. Ngoan cố chui vào dù đã rụng lông vì trận đòn. Sau khi nghe điều này, Tuệ Trí cười và nói, nếu vận động nhiều hơn thì chất lượng thịt sẽ tốt hơn. Khi nào trụi lông là có thể mổ và nướng để ăn. Chiêm Hạc vuốt râu nói, tôi cảm thấy vịt sốt ngon hơn. Tiểu Hắc, im lặng co rúm vào trong góc. Nửa tháng sau thì Bách Lý Thanh là người duy nhất trong số 4 người bị trọng thương gần như đã hồi phục. Bùi Y nghĩ rằng anh ta có thể tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Vì vậy, anh ta đã đến Huyền Thiên Quan để thảo luận về kế hoạch với Thẩm Như Như và Từ Dẫn Châu. Lúc này, Thẩm Như Như đang ngồi ở bàn vẽ bùa hộ mệnh, còn Từ Dẫn Châu đang ngồi đối diện với cô pha trà. Ngoài cửa sổ trời mưa lất phất, căn phòng tràn ngập khói nhẹ và hương trà. Trông rất nhàn nhã, Bùi Y và Bách Lý Thanh cất ô đi vào quán. Hai người thật tao nhã, vừa nấu trà vừa nghe mưa nói chuyện yêu đương, giống như một đôi thần tiên vậy. Thẩm Như Như đặt bút xuống, gấp tờ giấy vẽ bùa vừa mới hoàn thành thành hình tam giác rồi bỏ vào ngăn nhỏ trong ngăn kéo. Sao ông lại ở đây? Không phải vẫn đang hồi phục vết thương sao? Đã chuẩn bị xong rồi nên hôm nay tôi tới nói với cô chuyện này. Bùi Y ngồi xuống trước bàn, rót chén trà uống mấy hớp. Nhiệm vụ bị hoãn lại cũng không phải cách hay. Chúng ta buộc phải tìm ra hắn và giải quyết hắn càng sớm càng tốt. Bách Lý Thanh cũng ngồi xuống, trước ngực bị liên vụ đâm thủng một cái lỗ. Nhìn qua rất đáng sợ nhưng thực ra không tổn thương đến tính mạng. Cùng với khả năng phục hồi kinh người thì bây giờ nó chỉ còn lại một vết sẹo nhỏ mà thôi. Thẩm Như Như cất giấy vàng và chu sa, rót cho anh ấy một tách trà. Hắn ta bị thương rất nặng, tôi không biết hắn ta trốn ở đâu để dưỡng thương. Chúng ta làm thế nào để tìm thấy hắn ta? Bùi Y, linh hồn của hắn ta đã bị tổn thương nghiêm trọng bởi anh Từ. Để khôi phục nó về trạng thái ban đầu thì hắn ta cần phải lấy sức mạnh của nhiều hồn ma hơn. Thẩm đạo hữu, cô không có giao dịch kinh doanh với những người bên dưới hay sao? Hãy hỏi họ, những bóng ma mất tích ở đâu? Thẩm Như Như đã nghĩ ra phương pháp này từ trước. Thậm chí còn hỏi Thái Thái và những người khác nhiều lần. Mọi người đều nói rằng những ngày này rất yên bình và họ chưa nghe thấy bất kỳ con bướm đêm nào. Xem ra vết thương của hắn không nghiêm trọng như chúng ta tưởng tượng. Còn có thể chịu đựng đến bây giờ. Bùi Y xoa xoa cằm và rơi vào trầm tư. Từ Dẫn Châu nhìn họ và đề nghị. Vì hắn ta cần sức mạnh của hồn ma. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tập hợp hồn ma từ khắp nơi vào một chỗ. Và hắn ta sẽ tự nhiên sẽ xuất hiện khi hắn ta không thể chịu được nữa. Chúng ta cũng có thể bắt được hắn nhanh hơn tại thời điểm đó. Thẩm Như Như suy nghĩ một chút rồi do dự nói. Rất khó, tổn thất do phương pháp này gây ra sẽ được giảm xuống mức tối thiểu. Đồng thời có thể chuyển bị động thành chủ động, nhưng rất khó để thực hiện. Trung Quốc rộng lớn như vậy, có vô số hồn ma cô độc và hoang dã đang mắc kẹt trên thế giới. Không phải hồn ma nào cũng thân thiện như Lão Thái Thái, Vương Lật Tử, còn những người khác không hiểu lý do gì mà mọi người lại nghe lệnh của bạn. Từ Dẫn Châu từ trong tay áo lấy ra một bình thủy tinh. Bên trong là một đóa hoa hồng trắng tươi, đưa lên chóp mũi ngửi ngửi. Tôi có cách để cho hồn ma tự mình tới đây chớp mắt đã đến giữa tháng 7. Không khí có phần oi bức hơn. Tiếng ve kêu râm ran khắp các con đường, ngõ hẻm, cách chương.